là bạn trai của ngươi phải không? Bởi vì Diệp Chí Thu trông rất sáng lạn, cho nên Giang Thủy Liên cảm thấy tiểu ca đây cùng Nữ Nhi rất xứng đôi, hắn có thể là đối tượng của Nữ Nhi. Không phải, hắn là bằng hữu của ta, tên là Diệp Chí Thu, không phải là bạn trai. Tề Tố Ngọc lắc đầu. Diệp Chí Thu tiến lên chắp tay thi lễ. Sư Thái Tử Bi, ta gọi Diệp Chí Thu là đồng học của Tố Ngọc. Ai nha? Thí chủ đúng là người tốt, Giang Thủy Liên hoàn lễ lại nói. Cảm ơn ngươi đã đưa Tề Tố Ngọc đến gặp ta. Hai người chờ một chút, ta gặp sư phụ nói một tiếng rồi mời hai người vào trong am nói chuyện. Từ Vân Am không tiếp đãi khách hành hương, thanh quy giới luật xâm nghiêm, nghiêm cấm nam khách vào, cho nên Giang Thủy Liên phải xin chỉ thị của sư phụ. Ta đã biết, Thủy Liên mời bọn họ vào đi. Từ Vân Am bên trong chuyển tới một giọng nữ nhẹ nhàng. Vâng sư phụ. Giang Thủy Liên hướng về phía cửa am chắp tay, sau đó quay người bảo Diệp Chi Thu cùng con gái đi vào. Bước vào trong am cửa, đối diện là một tượng Quan Âm. Diệp Chi Thu không muốn thất lễ, liền trước tượng chắp tay vái ba cái. Tiếng bước chân vang, một lão ni cô chừng 50 tuổi, mặt mũi hiền lành đi tới nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Chính là vị thí chủ này trên đường va chạm với Định Không sư tỷ của ta. Người vừa tới là sư phụ của Giang Thủy Liên, tên là Định Thông Sư Thái. Sư Thái Tử Bi, chuyện đó không phải là do ta gây sự trước, là Định Không sư tỷ của người không nói đạo lý, nhất quyết tìm ta đánh nhau. Diệp Chí Thu mỉm cười, cũng không làm khó, đem chuyện xung đột vừa rồi nói cho Định Thông Sư Thái nghe một lần. Định Không sư tỷ là trưởng môn phái Nga Mi, tinh thông Phật môn Diệu Pháp. Thí chủ, ngươi chọc phải nàng, chỉ sợ về sau phải nếm mùi đau khổ. Định Thông sư Thái cười cười, lại xét tới dò xét Tề Tố Ngọc nói ra. Nữ nhi của Thủy Liên quả thực là một đại mỹ nhân, nhưng sao trong ánh mắt của nàng đau khổ như vậy? Là trên đường bị người khác gây khó dễ hay sao? Diệp Chí Thôi lắc đầu, mời Định Thông Sư Thái cùng mình đi ra ngoài nói chuyện riêng. Đi vào con đường nhỏ bên trong hậu viện, Diệp Chí Thu kể lại sự tình của Tề Tố Ngọc, từ đầu chí cuối nói một lần, đồng thời khẩn cầu Định Không Sư Thái. Sư Thái Tử Bi, xin người khuyên bảo Tề Tố Ngọc bỏ ý nghĩ xuất gia của nàng. Nàng còn trẻ như vậy, nếu đã xuất gia thì thật là đáng tiếc. Tại sao quy y Phật môn lại là đáng tiếc? Định Thông Sư Thái hỏi. Ây, người trẻ tuổi phải sống và làm việc để cống hiến cho xã hội. Nếu tất cả mọi người đều đi xuất gia, xã hội đình trệ phát triển, thì còn làm ăn cái gì nữa ạ? Diệp Chí Thu nói. Định Thông Sư Thái gật đầu. Được rồi, ta sẽ cố gắng thuyết phục nàng, nhưng là cũng phải nhìn chữ duyên, vạn pháp tùy duyên, A-di-đà Phật. Diệp Chí Thu nói lời cảm tạ, rồi qua đường vào bên trong uống trà chờ Tề Tố Ngọc cùng với mẹ của nàng. Rất nhanh đã tới giờ ăn cơm trưa. Tề Tố Ngọc bình tĩnh như thường, từ trong phòng của mẹ đi tới, nói với Diệp Chí Thu. Cảm tạ đã đưa tiễn, cơm trưa về sau, ngươi liền có thể trở về. Vậy còn ngươi thì sao? Diệp Chí Thu hỏi. Ta sẽ ở lại đây, ngươi không cần quan tâm, Tề Tố Ngọc nói. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ gật đầu ăn cơm. Sau bữa ăn vừa vặn Giang Thủy Liên tìm đến Diệp Chí Thu nói chuyện. Giang Thủy Liên chắp tay thi lễ nói ra. Cảm tạ thí chủ đã đưa Tề Tố Ngọc tới đây. Nàng sẽ lưu tại nơi này, ở cùng ta một thời gian. Thí chủ nếu có việc gấp, có thể ra về. Nếu như không vội về, có thể ở lại Tứ Nga Sơn du ngoạn mấy ngày. Sư Thái, Tố Ngọc đã nói chuyện với nàng muốn xuất gia hay không? Diệp Chí Thu hỏi. Có nói, nhưng mà ta không đồng ý. Ta sẽ từ từ thuyết phục nàng. Đợi nàng tâm tình bình phục, ta sẽ tìm cơ hội khuyên nàng về Cảng Châu, Giang Thủy Liên nói. Vậy là tốt rồi, Tố Ngọc còn trẻ như vậy, thực không để nàng xuất gia được. Diệp Chi Thu thoáng yên tâm nói ra. Vậy ta xin cáo từ, ta trở về có chuyện cần phải làm. Giang Thủy Liên tiễn đưa, Tề Tố Ngọc lại chỉ đứng ở trong am trước cửa phất tay, rồi quay người cũng không tiếp tục nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trong lòng thở dài, hẳn là bản thân thực sự không muốn mất đi một hồng nhan tri kỷ. Giang Thủy Liên đi rất chậm nói ra. Mấy năm trước, ta có phát hiện Tề Tô Bình nửa đêm bái quỷ. Chỉ lo lắng ngày này sẽ đến, ai ngờ thật đúng là đã xảy ra. Vạn vạn không nghĩ tới, ta đã làm khổ Tề Tố Ngọc. Sớm biết Tô Bình định dùng Tề Tố Ngọc làm ngọc nữ, ta sẽ không để Tố Ngọc ở lại Cảng Châu. Sư Thái cũng không cần khổ sở. Tố Ngọc hiện tại không phải là tốt hay sao? Diệp Chi Thu khuyên lớn. Giang Thủy Liên gật gật đầu lại nói. Sư phụ ta Định Thông Sư Thái muốn ta chuyển cáo ngươi, về sau không nên chọc vào sư bá Định Không, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức. Diệp Chí Thu xem thường một tiếng cười nói. Định Không Sư Thái thật là biết pháp thuật. Các ngươi ở Tử Vân Am, ốc chủ cũng biết pháp thuật à? Tử Vân Am không tu pháp thuật. Sư phụ ta chỉ biết niệm kinh. Núi Nga Mi biết pháp thuật, chỉ có Định Không Sư Thái và Vô Định Am đệ tử. Giang Thủy Liên nói, ai nha, vậy Định Không Sư Thái có phải là rất lợi hại hay không? Diệp Chí Thu lại hỏi, chuyện này ta cũng không biết, bởi vì chúng ta tu hành khác biệt, thực sự không có hiểu rõ. Giang Thủy Liên nói. Diệp Chí Thu gật đầu, mời Giang Thủy Liên dừng bước, không cần tiến thêm. Thí chủ bảo trọng. Giang Thủy Liên chắp tay mà đi. Diệp Chí Thu quay đầu nhìn lại Tử Vân Am, cũng thở dài một tiếng rồi cũng quay người mà đi. Cùng đi không cùng về, một thân mình lên được. Diệp Chí Thu tâm tình khó trách khỏi có chút tịch mịch, thân ảnh thê lương. Đi lên trên đỉnh núi, Diệp Chí Thu lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện có sóng điện thoại, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, liền muốn đi tới một chỗ phong cảnh đẹp, chụp ảnh gửi cho Liễu Yên xem. Điện thoại trong tay giơ lên, đang muốn chụp ảnh, thì Diệp Chí Thu phát hiện trong màn hình có mỹ nữ đằng sau. Diệp Chí Thu quay đầu, nhận ra tiểu ni cô sau mình chính là sáng hôm nay trên đường gặp phải, một trong hai đệ tử của Định Không Sư Thái. Thật là khéo à, tiểu sư thái. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cùng du khách chụp ảnh chung, kiếm tiền làm giàu sao? Diệp Chí Thu cười hắc hắc, một bên dò xét bốn phía hỏi. Không thấy sư phụ của ngươi, có phải là ngươi đang vụng trộm chạy đến đây sao? Tiểu sư thái nhíu mày. Ngươi dồn dập hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời cái nào trước? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi có thể không trả lời. Diệp Chí Thu cười nói. Tiểu ni cô gật đầu nói ra. Sư phụ ta Định Không Sư Thái muốn mời ngươi đến Vô Định Am làm khách, có một số việc để ngươi lĩnh giáo. Mong rằng thí chủ cho chút thể diện đại giá quang lâm. Sư phụ ngươi mời ta đi Vô Định Am làm khách sao? Diệp Chí Thu hoài nghi mình nghe lầm. Không sai, sư phụ ta nói muốn mời ngươi đại giá quang lâm. Tiểu Chí Thái gật đầu nói. Diệp Chí Thu nhếch mình cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Am ni cô bên trong không có nhậu nhẹt, đi làm khách không có ý nghĩa gì, ta không đi. Và lại sư phụ ngươi dữ dằn đối với người ta quá không hữu hảo, nó không chừng là cố ý gạt ta đến Vô Định Am. Các ngươi ba chân bốn cẳng đem ta đè ra, bắt ta cạo chọc đầu để cho ta tại Vô Định Am xuất gia, mỗi ngày đều bồi tiếp các ngươi niệm kinh, như vậy thì sống không bằng chết, ta không có đi. Tiểu ni cô phốc cười một tiếng. Ngươi thật là biết chê cười, nam nữ hữu biệt, ở trong Vô Định Am của chúng ta làm sao để ngươi xuất gia tu hành? Phật gia tứ đại giai không, vô chúng sinh tướng, phân nam nữ làm cái gì? Nhưng mà ta không có đi. Diệp Chí Thu kiên quyết lắc đầu. Diệp Tuyệt Sư Thái mời mình đi làm khách tuyệt đối không có ý tốt. Tiểu Ni Cô tỏ ra khó xử, nhíu mày nói ra. Không mời nổi ngươi, khẳng định sư phụ chúng ta sẽ trách cứ ta. Thí chủ, cầu ngươi lòng dạ từ bi, xem như giúp ta một lần đi. Diệp Chí Thu cười hắc hắc, đưa điện thoại ra. Ta đem số điện thoại của ta cho ngươi. Sư phụ của ngươi có chuyện gì muốn lĩnh giáo, bà ấy có thể gọi điện thoại cho ta, như vậy sẽ tốt hơn. Tiểu Ni Cô nghĩ nghĩ, cũng lấy ra số điện thoại di động của mình. Tốt à, vậy ngươi cho ta số điện thoại, ta liền trở về giao nộp cho sư phụ. Có trò để chơi vui rồi. Xem ra có thể để lại số điện thoại cho Ni Cô này. Về sau nhàn rỗi vô sự, theo Tiểu Ni Cô này lĩnh giáo một chút Phật Pháp, đấu võ mồm cũng là tốt. Diệp Chí Thu trong lòng mờ ám, tiến lên phía trước, đọc số điện thoại của mình, bảo Tiểu Ni Cô bấm thử nhìn một chút. Tiểu Ni Cô đang muốn gọi sang thì bốn phía chuyển đến âm thanh gõ mõ. Cốc cốc cốc. Diệp Chi Thu, nếu như ngươi không đến Vô Định Am, A Di Đà Phật, chỉ sợ là ngươi không qua khỏi Tứ Nga Sơn. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu từ bốn phía tám hướng chuyển đến là giống như âm thanh buổi sáng. Sư phụ Vô Định Phạm Ân. Sư phụ ta nghe được. Tiểu sư thái sắc mặt vui mừng. Ngày chó buổi sáng chỉ gặp được, quả nhiên là cái lão ni cô này, bất quá là loại thanh âm này cũng rất quái lạ, hoàn toàn không giống là giọng của lão ni cô nói chuyện bình thường. Diệp Chí Thu nhức đầu, chỉ nghe thấy thanh âm nhưng không thấy người, quay đầu nhìn bốn phía cao giọng nói ra. Lão ni cô, ngươi đang định hù ta, không đi Vô Định Am ta sẽ không ra khỏi Tứ Nga Sơn hay sao? Nếu như ngươi biết tên của ta, chắc chắn ngươi biết ta là Mao Sơn đệ tử. Ngươi thực sự cho rằng Phật môn pháp thuật của các ngươi rất ngu bức hay sao? Có thể giữa ban ngày ban mặt với khốn ta. Lúc này đang là 2 giờ chiều, nếu như Diệp Chí Thu toàn lực chạy, từ bây giờ xuống chân núi phía Nam cũng chỉ mất 1 giờ. Diệp Chí Thu cảm thấy lão đi này không có chút bản lĩnh ngăn cản mình ở đây. Cốc, cốc, cốc. Không tin, chúng ta liền thử một chút đi. Để lão Nico mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của Mao Sơn đệ tử. Cốc, cốc, cốc. Định không sư thái, vô định phản âm nói. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút đi. Diệp Chí Thu hừ một tiếng. Vô định phản âm, ung dung đoạn tuyệt, giữ yên tĩnh. Diệp Chí Thu nhìn tiểu Nico hỏi. Tiểu sư thái, vừa rồi âm thanh quỷ kêu, có phải là sư phụ ngươi làm ra? Âm thanh quỷ cái gì cơ? Đây là sư phụ ta, vô định phạm âm, phi thường lợi hại, ngươi lo lắng hay sao? Tiểu Ly cô nói, cái gì mà định phạm với vô âm, cắt. Sư phụ ngươi nói, ta không đi ra khỏi Tứ Nga Sơn, ngươi có tin hay không? Ta đương nhiên là tin rồi, tiểu Ly cô khẳng định gật đầu. Diệp Chi Thu cười ha ha, trừ khi sư phụ ngươi dùng ngươi làm mồi dụ, dùng mỹ nhân kế, ta mới có thể không nỡ rời khỏi Tứ Nga Sơn. Nếu không thì chân ta dài thế này, không có đạo lý gì mà ta không thể ra khỏi đây. Tiểu Ni cô cũng cười. Ngươi thử đi nha. Đi ra Tứ Nga Sơn rồi khoác lác cũng không có muộn. Tốt, tiểu sư thái ngươi theo ta. Xem ta như thế nào rời Tứ Nga Sơn. Diệp Chi Thu nói. Tiểu Ni cô gật đầu cũng thực sự đi theo Diệp Chi Thu. Từ chân núi phía nam đi xuống. Ha ha. Tiểu Ni cô này cũng thật là ngốc nghếch. Diệp Chi Thu trong lòng cười gian. Bởi vì tiểu Ni cô bên cạnh mình chính là con tin rất tốt. Nếu diệt tuyệt sư thái thực sự lợi hại, bản thân mình liền dùng Nico này đến uy hiếp nàng. Đến lúc đó bản thân xuống núi sẽ bắt cóc tiểu Nico để diệt tuyệt sư thái gặp trở ngại thì thôi. Tiểu Nico đi theo Diệp Chi Thu bên người. Dọc theo đường xuống núi tuyệt nhiên không đề phòng. Diệp Chi Thu ngoài miệng hi hi ha ha. Cùng tiểu Nico nói chuyện phiếm. Nhưng cũng mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, phòng ngừa diệt tuyệt sư thái đánh lén mình. Kỳ thật Diệp Chi Thu trong lòng buồn mực, nếu Diệp Chi Thái tìm bản thân đến tận cùng là muốn nghe ngóng chuyện gì, một tăng một đạo, mỗi người một pháp khác biệt, có cái tốt gì để giao lưu? Tiểu sư thái, sư phụ ngươi tìm ta đến cùng là vì cái gì? Diệp Chi Thu dò hỏi. Tiểu Ly cô lắc đầu, sư phụ ta không có nói. Ai nha, ta đoán chừng sư phụ ngươi sắp viên tịch, muốn tìm ta Mao Sơn đệ tử để an bài pháp sự siêu độ siêu hồn. Diệp Chi Thu cố ý nói. Nói vậy nào, sư phụ ta chỉ giúp người khác siêu độ? Tiểu sư thái trừng mắt. Diệp Chi Thu đang muốn tiếp tục chọc cười, lại nghe thấy âm thanh bên trái tiếng gió rít gào phóng đến, có ám khí phá không mà đến. Có ám khí, nhanh nằm xuống. Diệp Chi Thu cũng giật mình, một cái thần phản ứng đem tiểu Nico ngã nhào xuống đất. Lần trước tại trong công viên giúp hộ khách chiêu hồn, kết quả gặp phải quỷ lưỡi dài. Diệp Chi Thu né sau lưng Tề Tố Ngọc gặp nạn. Về sau Diệp Chi Thu bị Tề Tố Ngọc mắng to, nói là không bảo hộ nữ hài tử. Cho nên lần này Diệp Chi Thu thấp thu chỉ giáo dạy bảo lần trước, không chỉ lo cho bản thân mà mang tiểu Ni cô cùng một chỗ bổ ngào xuống. Vừa vặn nơi này là một cái sườn dốc không nhỏ, Diệp Chi Thu cùng tiểu sư thái ngã té lên mặt đất, nhất thời hãm không được, lại ôm nhau ở giữa cùng một chỗ lộn mấy vòng, lăn cách xa hơn một trượng. Tiểu Ni cô bị Diệp Chi Thái kề mặt ôm lấy, không khỏi đại xấu hổ kêu lên. Buông tay ra, đừng có đùa lưu manh, tay ngươi đang bóp cái gì vậy? Ai đùa nghịch lưu manh, ta đây là đang bảo vệ ngươi à? Diệp Chi Thu vội vàng buông tay, nhảy lên một cái. Nhưng là Diệp Chi Thu đứng dậy trong nháy mắt lại phát hiện bốn phía cảnh vật bỗng nhiên huyễn hóa, xương trắng lợn lờ, bản thân đã lâm vào trong trận địa. Su su su, xương trắng bên ngoài ám khí của Định Không Sư Thái đánh tới, đồng thời vô định phạm âm nói lên. Cốc cốc cốc, Diệp Chi Thu, ta nhìn ngươi làm sao rời đi Tứ Nga Sơn. Cốc cốc cốc. Diệp Chi Thu tránh né ám khí của lão Nico, trong lúc xê dịch tránh né, trong mắt bất chi bất giác lại vô tình đi vào giữa trận pháp. Cảm được trước mắt xương trắng như sợi thô, đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón. Tiểu Nico cũng bị dọa đến liên thanh, âm thanh kêu sợ hãi, đi theo Diệp Chi Thu cùng một chỗ lưu lại. Yêu quái Nico quả nhiên có chút đạo hạnh. Khó trách miệng nói ra toàn từ ngữ cao ngạo. Diệp Chi Thu ổn định tinh thần, liền muốn điểm chú, khai thiên nhãn tìm đường phá vây. Thế nhưng diệt tuyệt sư thái vô định phạm âm chợt bạo khởi, thanh âm lại lớn hơn phía trước, nổi trống chấn trọng bên tai Diệp Chi Thu. Cốc cốc cốc, a di đà phật, như dục cầu phật, phật tức là tâm, tâm gì xa kiếm không rời khỏi thân, a di đà phật. Cốc cốc cốc, xoạt, vô định phạm âm công kích liên hồi. Diệp Chi Thu tâm loạn người điên, đau đầu muốn nứt, không thể nào niệm chú. Xác thân là giả, có sinh ra có diệt, cốc cốc cốc, a di đà phật. Tâm tỉnh như không, không ngừng không dứt. Vô định phạm âm từng bước ép sát, tựa như kim cô chú, càng ngày càng gấp, uy lực càng lúc càng lớn hơn, liên tục đánh gãy chú ngữ của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cố gắng không nguyền rủa lão đi cô này nữa. Thân thủ tại bên trong xương trắng xả loạn, giống như con ruồi không có đầu kêu lên. Lão đi cô, bây giờ ta sẽ nhắm mắt cứ như vậy đi ra ngoài. Ngươi nhìn ta làm đây. Nhất thời trong lúc tâm trí nôn nóng, Diệp Chi Thu quên mất sự xuất hiện của tiểu Nico vừa rồi. Đột nhiên, Diệp Chi Thu cảm thấy trên tay mình sờ phải thứ gì đó mềm mềm, hóa ra là ngực của tiểu Nico. À, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Nico thanh âm thét lên. Ha ha, ta có thể đi ra. Diệp Chi Thu đại hỉ, tay bắt lấy tiểu Nico hét lớn. Lão Nico, đồ đệ của ngươi trên tay ta. Ngươi xem đó mà hành xử, nếu ta ra không có được, đồ đệ của ngươi cũng có vậy. Vậy nhớ chúng ta 3 năm, 5 năm, ta sẽ cùng nàng ấy sinh mấy tiểu Nico cho ngươi. Lưu manh, đáng chết, vô liêm sỉ. Tiểu Nico cực kỳ xấu hổ, một chân nhấc lên cao, đá vào phía dưới bụng của Diệp Chi Thu. Ngao! Diệp Chi Thu kêu một tiếng hoảng, buông tiểu Nico ra, che phần bụng dưới của mình, ngồi xổm xuống. Vì cái gì mà nữ nhân đánh mình đều thích công kích vào chỗ này vậy? Diệp Chi Thu vuốt vuốt bộ hạng vị trí bị thương, lăn khỏi chỗ, thuận dốc, lục lọi phá vây. Bởi vì đây là đường xuống núi, chỉ cần thuận theo sườn núi một chút, hướng phía dưới mà đi, nhất định sẽ ra khỏi nơi này. Lúc này Diệp Chi Thu dự định buông tha cho tiểu Nico. Bản thân dù sao cũng là danh môn đại phái, không thể nào dùng tiểu Nico làm con tin để áp chế Diệt Tuyệt Sư Thái A. Vô Định Phạm Âm còn ở bên tai ồn ào điên hồi, làm cho Diệp Chi Thu phiền tâm ý loạn, khó mà tập trung tinh thần. Sương khói như sợi thô chồng chất trên bên người, mênh mông không nhìn thấy đường phía trước. Diệp Chi Thu tiếp tục lục lọi thuận đường dốc đi xuống phía dưới, cảm giác đi hơn nửa ngày vẫn không thể ra khỏi trận pháp của lão Nico này. Nếu như tiếp tục như vậy, thực sự sẽ bị lão Nico này vây khốn ở Tứ Nga Sơn. Không được, phải thay đổi biện pháp. Diệp Chi Thu khẽ cắn môi, rút ra Xích Nguyên kiếm, một ngụm máu phun lên hét lớn. Xích Nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực. Thế nhưng bản thân đang ở trong trận pháp, bị Vô Định Phạm Âm quấy nhiễu liên tục, Diệp Chi Thu không thể tập trung tinh thần. Lần thứ nhất thôi động Xích Nguyên kiếm, vậy mà vô hiệu. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu lại lần nữa thôi động, rốt cuộc thành công. Xích Nguyên kiếm chanh một tiếng vang, vài điểm kiếm mang bay ra. Phía trước nồng vụ bị kiếm mang giải khai một cái thông đạo. Ánh mắt của Diệp Chi Thu sáng lên, vội vàng theo thông đạo vọt mạnh về phía trước. Đột nhiên phía trước có một bóng người lóe lên, là một lão bà nông thôn tuổi sức già yếu, máu tươi khắp cả mặt mũi, run rẩy đứng tại trước mặt của Diệp Chi Thu. Người nào, nhanh tránh ra cho ta! Diệp Chi Thu hét lớn. Bà lão kia liên tục tiến đến, cắn răng nói ra. Diệp Chi Thu, là ta, là Trần Mai Phương, Trần Ma Tử. Ngươi quỷ tung làm ác để đặt tên mai hại chết ta. Hôm nay, báo ứng của ngươi đã đến. Trời ơi, quả nhiên là mệnh cách bị hao tổn, thiên khiển khó thoát. Diệp Chi Thu kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cưỡng ép quát. Lão bà tử chớ có làm loạn, sự việc kia vốn là ta vô tình gây ra hậu quả. Chờ ta về sau có thời gian, sẽ tự đền bù. Ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Thù oán còn chưa hết, ngươi bảo ta thối lui đi đâu bây giờ? Lão bản tử kia cười gằn, tay chụp vào người Diệp Chi Thu. Muốn chết sao? Diệp Chi Thu giận dữ, Xích Nguyên kiếm tùy tâm mà động, một kiếm chanh vang lên bắn ra. A! À! Lão bản tử kêu một tiếng, quỷ âm dần dần hư hóa tiêu tan, thanh âm cắn răng nghiến lợi kéo dài không tiêu. Diệp Chi Thu, ngươi hại tính mạng của ta, giờ lại giết chết hồn phách của ta. Ngươi sẽ chết không yên lành, nhất định sẽ rơi xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Chi Thu liều mạng đi tiếp, giữ tâm trí thảnh thơi, tiếp tục mở đường hướng về phía trước. Bỗng nhiên có mùi nước hoa thơm phức, phía trước lại xuất hiện thân ảnh, đó là Tề Tố Ngọc đêm qua ở khách sạn. Cơ thể của Tề Tố Ngọc lộ ra không một mảnh vải che thân, cười híp mắt hướng Diệp Chi Thu đi tới. Chi Thu, trong đêm qua ngươi từ chối ta, bây giờ có phải là đang rất hối hận hay không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội để cho ngươi hưởng thụ một chút vui thú của nam nhân. Tới đi. Diệp Chi Thu không dám mở mắt, mồ hôi đầy mặt hét lớn. Tề Tố Ngọc, ta coi ngươi như là bằng hữu. Ta coi ngươi như là bằng hữu. Tại sao ngươi lại nhiều lần làm nhiễu loạn đạo tâm của ta? Tề Tố Ngọc tươi cười mà đến. Cái gì mà đạo lý bằng hữu? Đây là do ngươi hèn nhát, sợ hãi. Diệp Chi Thu, ngươi nếu là nam nhân thì đừng dối trá như vậy. Có tặc tâm không có tặc đảm, ngay cả việc nữ nhân đưa tới miệng của mình cùng hoan hỉ, ngươi cũng không có khả năng. Có phải ngươi lục căn không được đầy đủ phải không? Diệp Chi Thu nghe vậy giận dữ mở mắt. Tố Ngọc, ngươi đừng ép ta, nếu không ta. Nếu không thì ngươi làm sao? Đến nha, ăn ta đi. Tề Thúc Ngọc giang hai tay nhanh tới. Cảnh tượng này, thanh âm này, tư thế này đơn giản để cho người ta muốn tăng sông muốn chết, không thể nhịn được nữa. Diệp Chí Thu đảo tâm đại loạn, trong lòng cuồng loạn, nuốt một ngụm nước miếng, muốn ôm được Tề Thúc Ngọc cùng nàng vui sướng. Nhưng là ngay tại thời điểm sắp gần tới ôm nàng, Diệp Chí Thu chợt nhớ tới. Tề Thúc Ngọc không phải là đã ở Tử Vân Am sao? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là ảo giác, là ma chướng. Đây không phải là Tề Tố Ngọc, vừa rồi là lão bà kia, cũng không phải là Trần Ma Tử. Bọn họ đều là ảo giác, đều là do ma chướng trong lòng mình. Nhất niệm bố trí, lập tức thành thần đài thanh minh. Diệp Chi Thu lần nữa rút ra xích nguyên kiếm, đâm nhẹ vào lòng bàn tay của mình. Mượn cảm giác đau để giữ tâm trí tỉnh táo, nghiêm nghị quát. Ma chướng mau lui, nếu không đạo pháp vô tình. Thế nhưng Tề Tố Ngọc vẫn như cũ xinh đẹp vặn vẹo, cười nói. Diệp Chi Thu, người ấy tới đây với ta đi. A a Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu sát tâm nhất thời hét lớn một tiếng, thôi động Xích Nguyên kiếm tiến về phía Tề Tố Ngọc. Thanh âm chanh chanh rít vang, Tề Tố Ngọc ngã kêu thảm xuống đất, trên thân máu tươi trào ra, kêu rên. Chí Thu, ngươi đúng là người vô tình, tại sao không quan tâm đến ta cũng được, còn làm tổn thương tính mạng của ta. Ma chướng, hết thảy đều là ma chướng. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu điên cuồng liên tục thôi động kiếm khí bắn về phía Tề Tố Ngọc. Cuối cùng thân ảnh của Tề Tố Ngọc nhạt đi, dần dần biến mất. Nhưng lại có tiếng của ai đó thút thít bên tai không dứt. Xích Nghiêm xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu không để ý tới những thứ xung quanh nữa, tiếp tục lợi dụng Xích Nguyên kiếm mở đường cưỡng ép xông trận. Cốc cốc cốc, Diệp Chí Thu, người sát tâm đại động đã rơi vào ma đạo, còn không để đồ đao xuống, quay đầu là bờ. A Di Đà Phật, cốc cốc cốc. Âm thanh của Định Không Lão Nico vô định am lần nữa truyền đến. Lão Nico, ngươi hôm nay làm loạn đạo tâm của ta, dù ta tiến vào ma đạo, ta với ngươi từ nay không đội trời chung. Chỉ cảm thấy một ngụm máu trong miệng muốn phun ra ngoài. Rất may, Diệp Chí Thu hiện tại còn giữ được tỉnh táo, biết đây là cạm bẫy của Lão Nico chế tạo ra. Nàng lại dùng vô định phạm âm, khiến cho Diệp Chí Thu trong lòng có ma chướng, làm bản thân hoang mang mê sảng, khó mà tỉnh táo. Người tu đạo bài trừ khó khăn nhất chính là trong lòng ma chướng. Trần Ma Tử, lão bà cùng Tề Tú Ngọc đều là Diệp Chí Thu trong lòng ma chướng. Diệp Chí Thu nếu không giết chết bọn họ sẽ bị ma chướng khống chế, nhưng mà nếu giết các nàng lại là kích động sát tâm, hướng ma đạo gần tới một bước. Đây cũng là cục diện lưỡng nan. Diệp Chí Thu biết căn nguyên nhưng lại bất lực phá giải cục diện. Vô định phạm âm liên tục ồn ào bên tai, Diệp Chí Thu bị hãm trong trận, tả xuống ngũ đột khó mà trốn thoát, trong lòng càng lúc càng nôn nóng, đồng thời cảm thấy mình bất lực, cảm thấy bi quan tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời suy nghĩ tiêu cực nườm nượp mà đến, Diệp Chí Thu như muốn sụp đổ. Chẳng lẽ bản thân thực sự phải chết ở chỗ này sao? Không được, mình không thể chết, bản thân nhất định phải rời khỏi trận pháp của lão Nico này. Diệp Chí Thu khẽ cắn môi tiếp tục xông trận. Nam Đinh Khai Sơn, vãi đậu thành minh. Từng loại pháp thuật đều được dùng thay nhau ra trận, nhưng từng loại pháp thuật mà Diệp Chí Thu sử dụng cũng vẫn không thoát khỏi một tấc vuông này. Thông đạo lần lượt mở ra, lại một lần nữa khép kín. Cốc cốc cốc, A Di Đà Phật. Diệp Chí Thu, quay đầu là bờ, hãy quy cửa Phật đi. Cốc cốc cốc. Vô định phạm âm tiếp tục công tâm. Yêu quái đi cô, ngươi câm mồm lại cho ta. Nếu hôm nay lão tử chết ở chỗ này, cũng không bao giờ nhận thua trước ngươi. Ngươi đem toàn bộ đồ đệ mỹ nữ dâng cho ta làm tiểu lão bà, ta cũng sẽ không cùng ngươi đội trời chung. Diệp Chí Thu chửi ầm lên. Vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cốc cốc cốc, A Di Đà Phật. Ngậm miệng, ngậm miệng. Diệp Chí Thu tuyệt vọng cùng cực, muốn thôi động Xích Nguyên kiếm đâm vào tim mình tự sát. Người sắp chết tất có nhiều suy nghĩ. Diệp Chí Thu đầu óc không còn minh mẫn, không khỏi nghĩ đến người xa xa lúc xế chiều, nghĩ đến công ơn 10 năm dưỡng dục của sư phụ đối với mình, càng nghĩ hơn là hai tỷ muội Liễu Tuyết và Liễu Yên. Tuyết Nhi. Diệp Chí Thu khẽ giật mình, lập tức nhớ tới lần trước cùng Liễu Tuyết trong mộng gặp nhau. Kỳ môn độn giáp, thần cơ quỷ tàng. Ma Sơn đuổi quỷ, tập 34. Kỳ môn độn giáp, thần cơ quỷ tàng. Liễu Tuyết thoáng một tia sáng để Diệp Chí Thu nhìn thấy một chút hy vọng sống. Đúng thế, sao không dùng kỳ môn độn giáp để mở ra một đường sống? Lần trước trong mộng, Diệp Chí Thu đã nhớ tới 7 ngày gần nhất sắp xếp cục kỳ môn độn giáp. Mỗi ngày 12 cục đều nhớ kỹ ở trong lòng, hoàn toàn có thể lợi dụng kỳ môn độn giáp để thoát khốn. Diệp Chí Thu cố gắng lấy lại bình tĩnh, thu hồi xích nguyên kiếm, lấy ra 8 lá bùa vàng. Đặt ở bên người, có thể nhìn thấy, cấp tốc định ra 8 môn phương vị. Bởi vì bị vây trong trận, Diệp Chí Thu không thể nhìn thấy phương hướng cụ thể, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân bày trận, lấy ra bản thân trận pháp làm chuẩn, mượn nhờ trận pháp xông ra về phía trước. Trận pháp đã thành, Diệp Chí Thu ở trong lòng vững tin, tính toán thời gian. Giờ phút này hẳn là 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Cho nên Diệp Chí Thu dùng giờ thân kỳ môn sắp xếp cục. Hoàng đế Nguyên Niên Thượng Nguyên Cầu, Thái Ất 3 năm cùng một chỗ du lịch. 24 năm một tuần tất. Một ngày hai hỏa ba là quỷ, bốn mộc sáu kim khôn tại bảy, tám thước chín tốn ở bên trong ứng năm, thần cung địa vị thiên cơ bí. Diệp Chi Thu chậm rãi đi lại, đọc khẩu quyết suy tính phương vị. Bỗng nhiên xích nguyên kiếm hướng về phía đông môn phương vị một chỉ. Kỳ môn phi cung đồn. Mẹ ơi, thành công rồi. Trên thân kiếm xích nguyên một tia kiếm mang lóe lên, Diệp Chi Thu đuổi theo kiếm mang mà đi. Trong khoảnh khắc biến mất nguyên tại chỗ. Trước mắt quang minh một mảnh, Diệp Chí Thu đã xông ra khỏi trận pháp của lão Ly Cô. Ha ha ha, yêu quái Ly Cô, người đến cùng là không thể vây khốn được bản đạo gia ta. Diệp Chí Thu ngửa mặt lên trời cười to mắng. Tiếng xấu đồn xa, xem ngươi về sau còn mặt mũi nào hành tẩu trong giang hồ nữa không? Ta nghĩ ngươi nên cởi quần ra, bọc ở trên đầu, để về sau người ta không nhận ra ngươi, đỡ phải xấu hổ. Quay đầu nhìn, sau lưng không xa rừng cây, có một đoàn đồng vụ ước chừng bao phủ hai trượng, vẫn như cũ xoay quanh đều không có tiêu tán. Nhìn thời gian, bản thân vậy mà đã bị trận pháp vây khốn 2 giờ. Yêu quái Nico thật là lợi hại, vây khốn ta ở chỗ diện tích rộng bằng bàn tay. Nếu không phải là xông ra ngoài trận để xem, Diệp Chí Thu đánh chết cũng không thể nào tin được. Bản thân vậy mà bị nhốt trong diện tích khoảng 2 trượng, dài vò nửa ngày trời mới có thể thoát ra. Yêu quái Nico, hôm nay ngươi vô duyên vô cớ làm khó ta, dụ ta nhập ma, loạn đạo tâm của ta. Mối thù này ta sớm muộn cũng sẽ tìm về. Ngươi mỗi ngày bái Phật, cầu bản thân chết sớm một chút đi. Chết sớm một chút sẽ được sớm giải thoát. Nếu không, ta nhất định làm cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn trong rừng cây sương mù dần dần tiêu tán, Diệp Chi Thu hay là trong lòng sợ hãi, lại mắng to hai câu rồi vội vàng xuống núi. Tại cánh rừng cây chỗ hẻo lánh phía tây, Định Khâu Sư Thái ngồi xếp bằng, trong tay còn nâng mõ lẩm bẩm nói ra. Phái Mao Sơn quả nhiên là nội tình thâm hậu, đạo pháp tinh kỳ. Diệp Chi Thu bất quá mới 20 tuổi, đã phá được cả vô định phạm âm, tất cản khôn cùng ma tâm vạn trượng của ta, không thể khinh thường. Tiểu Ni Cô đứng bên cạnh sư phụ mở miệng nói. Sư phụ, tiểu tử này dù miệng lưỡi trơn tru, ăn nói vô ý, nhưng là cũng không có sai lầm gì lớn. Tại sao người muốn thu thập hắn? Lão Ni Cô đã tỉnh hồn lại, nói ra. 12 năm về trước, đại sư tỷ Như Tùng của các ngươi tại Cô Lôn Sơn bị người ta tiền dâm hậu sát, hồn phách vô tồn. Ta kiểm tra thi thể của nàng ấy, trong lòng bàn tay, gan bàn chân cùng mi tâm đều có lỗ gai. Ta cho rằng bị Mao Sơn ngũ hành tiết hồn trận làm hại. Ta đã từng đuổi đến núi Mao Sơn muốn đòi lại công đạo cho Như Tùng, nhưng bị lão tử Mao Sơn ngũ một mực phủ nhận. À, còn lại sự tình này hay sao? Hai tiểu ni cô cùng một chỗ biến sắc. Lão ni cô gật đầu. 12 năm trước các ngươi còn chưa có bái nhập môn hạ của ta, cho nên không thể biết việc này. Chuyện này ở trong lòng ta mãi mãi không thể nào mà quên được. Ta thân là trưởng môn thuật phái Nga Mi, không thể vì Như Tùng mà báo thù, chẳng phải không xứng làm sư phụ hay sao? Thế nhưng là chuyện 20 năm trước, Diệp Chí Thu mới là hài tử 7-8 tuổi, chuyện này khẳng định hắn không có dính líu gì. Ở thời điểm đó, hắn không thể có năng lực tiền dâm hậu sát đối với đại sư tỷ. Tiểu Nico nói. Im ngay! Tình huống này ta đương nhiên biết, nhưng Diệp Chi Thu là Mao Sơn đệ tử. Có lẽ chúng ta thông qua hắn có thể tìm được ác nhân năm đó. Lão Nico trợn mắt với Đỗ Nhi một chút lại nói ra. Như sương như mưa, hai người các ngươi dọn dẹp một chút đi. Như sương, như mưa, hai các ngươi dọn dẹp một chút đi, sau đó cùng ta lên nhật nguyệt xong luôn. Ngày mai các ngươi đi Cảng Châu, tiến nhập vào Hồng Trần nhân gian một lần, tìm cách tiếp cận Diệp Chi Thu. Nếu như phát hiện hắn có hành động lén lút hoặc có cái gì đó ác độc, lập tức liền cho ta biết. Rõ, sư phụ. Được gọi là Như Sương và Như Mưa là hai tiểu ni cô liếc nhau đều tỏ vẻ vui mừng. Được đi vào trong Hồng Trần một lần chính là hợp tâm ý của hai nàng. Thanh xuân tuổi trẻ, ai mà không hướng tới Hồng Trần. Nhóm người như Tề Tố Ngọc do bị đả kích quá lớn, nhân sinh quan sụp đổ, ngược lại chán ghét người Hồng Trần, nhưng mà rất ít người như vậy. Lão Nico gật đầu đứng dậy. Các ngươi đi cùng ta đến Tử Vân Am, tìm nha đầu mới lên núi kia, hỏi rõ một chút về sự tình Diệp Chi Thu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe nói nha đầu kia bị đả kích nên muốn bái nhập Phật môn. Nếu có Phật duyên, ta ngược lại rất có thể sẽ thu nhận nàng. Thật sao? Chắc không được cô nương kia ánh mắt đau khổ, hoàn toàn tĩnh mịch. Xem ra chúng ta là chuẩn bị có thêm một tiểu sư muội rồi. Như Sương Như Mưa nói, hai đóa hoa nở mỗi nhánh một biểu cảm. Lại nói Diệp Chi Thu đùng đùng nổi giận.